Emerson, tay chỉ huy khám nghiệm hiện trường, và công tố viên. Viên công tố quận tên là Rodan, đó là phiên bản rút gọn của một cái tên Nga vốn dài hơn nhiều trước khi các ông cố tổ của ông ta đến Mỹ. Ông ta 50 tuổi, sạch sẽ gọn gàng, và rất thận trọng. Văn phòng của ông có một tỷ lệ chiến thắng ngoại hạng, nhưng chủ yếu là do ông sẽ không truy tố bất cứ điều gì chưa hoàn toàn ăn chắc. Hễ có điều gì không hoàn toàn chắc ăn, thì Rodan bỏ cuộc sớm và đổ lỗi cho cảnh sát. Ít ra theo đánh giá của Emerson thì là như vậy. Rodan nói, tôi rất cần những tin tức thực sự có giá trị. Cả thành phố đang lên cơn sốt hoảng. Emerson đáp, chúng tôi biết chính xác vụ này diễn biến như thế nào. Chúng tôi có thể mô tả nó từng bước một. Rodan hỏi, anh biết hắn là ai rồi ư, chưa biết. Ngay lúc này hắn vẫn là ngài ích thế thì trình bày cho tôi các chi tiết đi. Máy quay an ninh ghi lại một đoạn băng đơn sắc quay một chiếc xe minivan sáng màu chạy vào bãi đậu xe 11 phút trước lúc nổ súng. Không thể thấy được bảng số vì nó dính đầy bùn đất và góc quay không tốt lắm. Nhưng chắc nó là một chiếc Dodge Caravan, không còn mới cửa kính đen lắp sau. Và lúc này chúng tôi cũng đang xem lại những cuộn băng cũ vì rõ ràng là trước đây hắn đã vào bãi đậu xe và chiếm bất hợp pháp một chỗ đậu xe bằng một trụ chắn ăn trộm được ở một khu công trường của thành phố trước đó. Có thể chứng minh nó bị ăn trộm không? Thôi được, lấy được, Emerson trả lời, có thể hắn làm việc cho sở cầu đường thành phố chẳng hạn. Có thể lắm, anh có nghĩ là cái trụ chắn đó của công trường trên đường số 1 không? Khắp nơi trong thành phố đều đang sửa chữa. Đường số 1 là nơi gần nhất. Tôi thật sự không quan tâm cái trụ chắn ở đâu ra. Gocchuyenaudio.com Rodan gật đầu, vậy là hắn dành sẵn cho mình một chỗ đậu xe. Tới phiên Emerson gật đầu, ngay ở chỗ bắt đầu bãi xe mới. Vì thế cái trụ chắn ở đó không làm ai nghi ngờ. Chúng ta có nhân chứng nhìn thấy nó ít nhất là một giờ trước đó. Và trên cái trụ có dấu tay, rất nhiều dấu tay, ngón cái và ngón trỏ khớp với dấu tay trên đồng xu mà chúng tôi lấy ra từ đồng hồ tính tiền. Hắn trả tiền đậu xe à, rõ ràng là có. Rodan ngưng lời, ông nói, bằng chứng này không ổn, bị cáo sẽ khai rằng hắn để cái trụ chắn ở đó vì một lý do hoàn toàn vô tội. Anh hiểu chứ, thế là ích kỷ nhưng vô tội, và đồng xu có thể nằm trong đó từ nhiều ngày rồi. Emerson mỉm cười, cảnh sát nghĩ theo kiểu của cảnh sát, luật sư nghĩ theo kiểu của luật sư. Ông nói, vẫn chưa hết, hắn đậu xe và đi bộ qua khu công trường mới. Ở rất nhiều nơi hắn đã lưu lại dấu vết từ giày và áo quần của hắn. Và hắn có mang theo trên người bằng chứng về hiện trường, chủ yếu là bụi xi măng. Chắc hẳn là rất nhiều. Rodan lắc đầu, điều đó chỉ chứng tỏ hắn có ở hiện trường một lúc nào đó trong hai tuần vừa qua. Chỉ có thế thôi. Không đủ cụ thể, Emerson nói, chúng ta đã có cái ổ khóa ba chiều nhờ vũ khí hắn dùng. Điều đó làm cho Rodan chú ý, Emerson nói tiếp, hắn bắn trượt một phát đạn bay xuống hồ nước, và ông biết không, đó chính là kiểu bắn từ một khẩu súng ở phòng thí nghiệm đạn đảo. Họ bắn vào một bể chứa nước dài, nước làm giảm tốc độ và cản viên đạn lại mà không để nó xây sát chút nào cả. Thế nên chúng ta có một viên đạn mới nguyên còn cả đường rãnh trong nòng súng mà chúng ta cần để gắn nó với một khẩu súng xác định. Anh có thể tìm ra khẩu súng xác định đó không? Chúng ta có những vụn sơn phủ ở chỗ hắn tỉ súng lên trên bức tường. Hay lắm, tất nhiên, chúng ta sẽ tìm ra khẩu súng rồi so với vết sơn và dấu chày. Đáng tin tưởng như là em vậy, anh sẽ tìm ra khẩu súng chứ? Chúng tôi có tìm thấy một vỏ đạn, nó có những dấu vẹt từ bộ phận đầy đạn ra. Thế là chúng ta có một đầu đạn và một vỏ đạn. Kết hợp lại, chúng gắn cây súng với tội ác. Những vết chảy xước gắn cây súng với địa điểm là bãi đậu xe. Bãi đậu xe gắn tội ác với kẻ đã để lại những dấu vết. Rodan không nói gì, Emerson hiểu rằng ông ta đang suy nghĩ về phiên tòa. Đôi khi những chứng cứ kỹ thuật lại khó thuyết phục, nó thiếu một khía cạnh con người. Emerson nói, trên vỏ đạn có in dấu tay khi hắn nạp đạn. Cùng một dấu của ngón cái và ngón trỏ trên đồng xu trong cột thu tiền, và trên trụ chắn đường. Thế là chúng ta có thể gắn tội ác với cây súng, và cây súng với đạn và đạn với kẻ sử dụng nó. Thấy chưa, tất cả mọi thứ đều liên hệ với nhau. Thủ phạm, khẩu súng, tội ác. Thật là rõ ràng, cuốn băng video có chiếu cảnh chiếc minivan đang chạy ra không? 90 giây sau cú gọi 911 đầu tiên nhận được. Hắn là ai? Chúng ta sẽ biết ngay khi nhận được báo cáo so sánh dấu vân tay. Nếu hắn có trong hồ sơ vân tay, Emerson nói, tôi nghĩ hắn là một tay súng trong quân đội, tất cả các quân nhân đều được nhập liệu, vì thế, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chỉ là 49 phút, một nhân viên văn phòng gõ cửa bước vào, anh ta cầm một xấp giấy, Chúng cho biết một cái tên, địa chỉ và tiểu sử, và những thông tin bổ sung từ khắp mạng lưới thu thập lại. Cả một tấm hình bằng lái xe, Emerson cầm tờ giấy xem qua, rồi lại kiểm tra thêm một lần nữa. Ông mỉm cười, gocchuyenaudio.com. Đúng 6 tiếng đồng hồ sau khi phát đạn đầu tiên được bắn ra, ông đã nắm được tình huống của vụ việc trong tay. Một cú ăn chắc, Emerson nói, tên hắn là James Barr. Cả văn phòng im lặng, hắn 41 tuổi. Hắn sống cách đây 20 phút lái xe. Hắn từng phục vụ trong quân đội, xuất ngũ hạng danh dự 14 năm trước. Chuyên viên bộ binh, mà tôi cá điều đó nghĩa là một tay bắn tỉa. Sở đăng kiểm cho biết hắn lái một chiếc Dodge Caravan đăng ký từ 6 năm trước màu xanh be. Ông đẩy xấp giấy qua mặt bàn cho Rodan. Rodan nhặt lên, rà soát cẩn thận một lần, hai lần. Emerson quan sát ánh mắt ông ta, thấy ông đang nghĩ thủ phạm, khẩu súng, tội ác. Cứ như ông đang quan sát một máy đánh bạc ở Vegas hiện ra ba trái anh đào cùng lúc. Keng keng keng, một cú chắc như bắp. James Barr, Rodan nói như thể ông đang nhấm nháp thưởng thức từng âm thanh của cái tên. Ông tách riêng bức ảnh trên bằng lái ra rồi ngắm nó thật kỹ. James Barr, chúc mừng ngài bắt đầu thời kỳ khốn đốn. Emerson nói, tuyệt đối đồng ý, và chờ một lời khen. Rodan nói, tôi sẽ thảo chắt bắt và lục soát nhà và xe của hắn. Mấy ông quan tòa sẽ sắp hàng ký nó cho xem. Ông rời phòng và Emerson gọi cho giám đốc sở cảnh sát để báo tin lành. Ông giám đốc nói ông sẽ sắp xếp một cuộc họp báo lúc 8 giờ sáng ngày mai. Ông nói muốn Emerson có mặt ở đó, xuất hiện như một nhân vật chính. Emerson xem đó là tất cả những lời khen ngợi mà ông sẽ nhận được mặc dù ông không khoái đám báo chí mấy. Những tờ chat đã hoàn tất trong vòng 1 giờ, nhưng cuộc vây bắt phải mất đến 3 giờ chuẩn bị. Trước hết cảnh sát chìm xác nhận rằng ba đang ở nhà. Nơi hắn ở là một ngôi nhà một tầng không có gì đặc biệt. Không mới, mà cũng không quá sập sệ. Lớp sơn cũ bên hông, nhựa đường mới trải trên lối vào. Đèn còn sáng và TV đang mở trong một phòng chắc hẳn là phòng khách. Bản thân ba thoáng xuất hiện qua một cửa sổ có đèn. Có vẻ hắn đang ở một mình, rồi lát sau có vẻ như hắn đi ngủ. Đèn tắt và căn nhà trở nên vắng lặng, thế là một khoảng ngưng khá lâu theo sau. Yêu cầu tiêu chuẩn là phải chuẩn bị rất cẩn thận cho việc chế ngự một kẻ có trang bị vũ khí trong một tòa nhà. Đội cảnh sát đặc nhiệm soát ra tay. Họ xem xét bản đồ khoanh vùng do chính quyền thành phố cung cấp rồi đi đến quyết định trong hành động như thường lệ. Âm thầm bao vây, bố trí một lực lượng áp đảo chờ ở mặt trước và mặt sau, tấn công mạnh và bất ngờ ở cửa trước và cửa sau cùng lúc. Emerson được giao trách nhiệm chính trong cuộc truy bắt, ông mặc bộ áo giáp toàn thân, mượn thêm một cái mũ sắt. Một phụ tá phòng công tố sẽ sát cánh bên ông, để đảm bảo tính hợp pháp của kế hoạch. Không thể để luật sư của bị cáo có bất cứ cơ hội nào bắt bẻ sau này. Đội y tế cũng trong tình trạng sẵn sàng. Hai nhân viên thú y cũng đi cùng vì nhân viên điều tra hiện trường đã giả thiết trong nhà này có chó. Cả thảy có 38 người tham gia trong kế hoạch này, và tất cả họ đều rất mỏi mệt. Hầu hết mọi người đã làm việc 19 giờ tục, giờ tuần tra thường lệ cộng thêm giờ phụ trội. Vì thế không khí vô cùng căng thẳng và lo lắng, người ta thường cho rằng chẳng có ai chỉ sở hữu một khẩu súng tự động mà thôi. Nếu hắn đã có một thứ vũ khí thì hắn còn có nhiều thứ khác nữa. Có thể còn có súng máy tự động toàn phần, có thể có cả lựu đạn hay bom nữa. Nhưng cuối cùng cuộc vây bắt dễ như trở bàn tay. James Barr hầu như không tỉnh dậy. Gocchuyenaudio.com. Họ phá tung cửa nhà hắn vào lúc 3 giờ sáng và thấy hắn đang ngủ trên giường một mình. Hắn vẫn ngủ tiếp dù trong phòng ngủ có 15 cảnh sát vũ trang tận răng chĩa 15 khẩu súng và 15 ngọn đèn pin vào người hắn. Hắn khẽ trở mình khi viên chỉ huy đội đặc nhiệm soát vứt chăn gối của hắn xuống nền nhà tìm xem có vũ khí cất giấu không. Hắn không có gì cả. Hắn mở mắt lắp bắp một câu nghe như là gì vậy, rồi cuộn người lại trên tấm nệm phẳng, co người chống lại cái lạnh bất ngờ, và ngủ tiếp. Hắn là một người to lớn, da trắng và lông khắp thân thể đang đổi từ màu đen qua xám. Bộ đồ ngủ quá chật đối với hắn. Hắn có vẻ uể oải lừ đừ, và trông hơi già hơn tuổi 41. Con chó của hắn là một con chó lai già, nó miễn cưỡng tỉnh dậy và từ trong bếp loạng choạng đi ra. Đội thú y lập tức tóm lấy nó và lôi thẳng ra xe của họ. Emerson cởi mũ sắt ra và chen vào căn phòng ngủ chật hẹp. Nhìn thấy một chai Jack Daniel chỉ còn 3/4 trên bàn ngủ, bên cạnh một chai thuốc màu cam cũng chỉ còn có 3/4. Ông cúi xuống nhìn, thuốc ngủ, hợp pháp, được bác sĩ mới đây kê cho một người có tên là Rosemary Barr. Nhãn trên chai ghi Rosemary Barr, uống một liều khi mất ngủ, khách trương.